Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8008. Lão nhân sớm liền chờ mộ ca. Nhìn đến mộ ca vào cửa sau, liền trực tiếp đóng cửa. Ở mặt trên treo một cái "Hôm nay nghỉ ngơi" thẻ bài. Mộ ca đi theo lão nhân phía sau, đi theo hắn ở tòa nhà lớn vòng A vòng. Cuối cùng tựa tới rồi sân trung tâm Money đi vào. Mộ ca nhìn đến chính là đặt ở vừa mới bàn phía trên bài vị. Thoạt nhìn thật đúng là chính là có chút sầm người. Đây là ngươi các sư tổ bài vị. Chính thức bái sư trước ngươi yêu cầu trước bái kiến bọn họ. Mặt khác, chính là nhìn xem ngươi thích hợp học tập loại nào. Thuận tiện mà, xem ngươi sư tổ nhóm sẽ ban cho ngươi nào một loại công cụ. Lão nhân ở một bên nói. Ban cho nàng tín vật. Này đó bài vị, mộ ca ở trong lòng nhịn không được nghĩ. Lão nhân ở một bên nhìn mộ ca thần sắc. Có thể tưởng tượng đến ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Bởi vì lúc trước hắn tiến vào thời điểm cũng là đồng dạng không tin. Nhưng sự thật là, thật đúng là sẽ xuất hiện. Hắn ba cái tiền đồng chính là ở hắn quỳ lại lúc sau xuất hiện. Hắn lúc sau còn cố ý lại đến quỳ lại quá một lần. Nhưng lại cái gì cũng chưa được đến. Thuyết minh cơ hội chỉ có một lần. Cũng không biết, mộ ca tình huống sẽ có khuynh hướng cái nào. Nghĩ, lão nhân ngay sau đó từ một bên rút ra tam nén hương. Bậc lửa lúc sau dâng hương. Quỳ lại ba lần sau nói. Thiên huyền tông đệ nhất ngàn đại truyền nhân cổ thu hôm nay thu đồ đệ. Thỉnh các tiền bối chứng kiến khấu xong đầu sau. Lão nhân cũng chính là cổ thu lúc này mới đứng dậy nhìn về phía một bên mộ ca. Ngươi quỳ gối đệm hương bồ thượng, tam dập đầu, nghe vậy, mộ ca liền trực tiếp làm theo. Đương mộ ca dập đầu xong lúc sau, mộ ca liền quỳ gối tại chỗ, chờ cái gọi là công cụ, đã có thể tại hạ một giây. Đột nhiên, có tam dạng đồ vật trực tiếp xuất hiện ở mộ ca trước mặt. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện đồ vật, mộ ca trực tiếp bị dọa tới rồi. Thứ này, thế nhưng cứ như vậy đột nhiên mà nhiên xuất hiện, thật sự có chút quỷ dị. Mộ ca hướng tới cổ thu nhìn thoáng qua, đáy mắt toàn là ngạc nhiên. Thật đúng là chính là xuất hiện. Lúc trước ta cùng ngươi lúc này ý tưởng hẳn là giống nhau. Cổ thu cười gật đầu, theo sau từ một bên lấy quá ba nén hương đưa cho mộ ca. Dâng hương đi. Giờ khắc này, mộ ca trong lòng nhiều một tia thận trọng. Đây là người chết có linh sao? Nói cách khác, vì sao sẽ xuất hiện này những đồ vật? Thượng xong hương lúc sau, cổ thu đi đến mộ ca trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên ở mộ ca trước mặt tam dạng đồ vật. Thần sắc cũng có chút khác thường, từ trên xuống dưới đánh giá mộ ca. Theo sau nói, sư phụ ta nói qua, hắn trong trí nhớ nhiều nhất một vị xuất hiện quá hai dạng khác biệt đồ vật. Lúc này đây ngươi xuất hiện tam dạng đồ vật có cái gì khác biệt sao? Thuyết minh ngươi có thể học đồ vật nhiều hai dạng khác biệt. Cổ thu nói, bắt đầu cấp mộ ca giới thiệu lên. Huyền học bao gồm sơn, y dài, mệnh, tướng, bạc. Sơn chỉ đến là tôn giáo tín ngưỡng, y chỉ đến là trùng y, đơn thuốc, châm cứu. Mệnh chỉ đến là mệnh lý học, tỉ như tử vi đấu thuật. Lấy sinh thần bát tự tự cùng âm dương ngũ hành làm lý luận cơ sở. Tương là xem tướng, bao gồm ấn, danh, người, gia, mộ. Phát triển đến bây giờ, bởi vì cái thứ nhất con dấu đã rất ít người dùng. Đại đa số dùng vẫn là mặt sau bốn giả. Cuối cùng một cái bạc, lợi dụng thời gian hoặc là dị thường dấu hiệu tới phán đoán cát hung. tương đối thường dùng chính là đoán chữ cùng giải mộng. Ngươi trong tay tam dạng đồ vật. Đệ nhất dạng là kim châm. Ta cũng không có học quá, nhưng là chúng ta có tiền bối lưu lại kinh nghiệm bút ký. Ngươi nếu là cái y sư, cái này ta liền không dạy. Đệ nhị dạng đồ vật là la bàn. Thuyết minh ngươi ở phong thủy phương diện có đặc biệt thiên phú. Đệ tam dạng đồ vật cùng sư phụ ngươi ta giống nhau, là tam cái đồng tiền. Này ba người, có thể nói bao dung các phương diện. Nói cách khác, ngươi mỗi giống nhau đều có thể học. Xem ra, ngươi ở huyền học thượng có phi phàm thiên phú. Quả nhiên là trời sinh ăn này chén cơm người. Nói đến mặt sau, Cổ Thu đều có chút kích động lên, muốn ở thủ hạ của hắn sinh ra một vị tương lai huyền học đại sư sao? Mộ Ca nghe xong đối phương giải thích, ánh mắt đặt ở Cổ Thu trên tay, nhất cảm thấy hứng thú vẫn là kia bao vây lấy kim châm. Cho ta xem môn sơ. Nhìn đến Mộ Ca đối này kim châm cảm thấy hứng thú, Cổ Thu đem trong tay bố bao đưa cho Mộ Ca. Mộ Ca mở ra, nhìn mạo hiểm ánh sáng kim châm, nhịn không được rút ra một cây. Xem qua lúc sau, trong mắt là ngăn không được yêu thích. Nhìn Mộ Ca vui vẻ bộ dáng, Cổ Thu đem dư lại hai dạng khác biệt đồ vật đều cấp nhét vào Mộ Ca trong tay. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Này hai dạng khác biệt đồ vật cấp cầm ni, Mộ Ca cũng đều tiếp xuống dưới. Tam dạng đồ vật đều biểu tiểu, nàng cơ hồ một tay liền có thể bắt lấy. Theo sau nói, kim châm bút ký ở đâu? Vừa nghe lời này, Cổ Thu một mặc, quả nhiên vẫn là có điều thiên hảo. Cho ngươi là có thể, nhưng ta cho ngươi thư, ngươi yêu cầu nhanh lên đều học thuộc lòng. Đến lúc đó có cơ sở, ta mới có thể mang ngươi tiến hành thực tiễn, Cổ Thu yêu cầu nói. Lúc trước hắn chính là đối bang nhân xem tướng cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn luôn đều hướng tới cái kia phương hướng phát triển. Nhưng là tiền bối nói rõ hắn ở bói toán thượng có thiên phú, kết quả cũng chứng minh thật là như thế. Bang nhân xem tướng lúc ban đầu hắn còn xuất hiện quá một ít sai lầm, nhưng dùng đồng tiền bói toán, hắn lại chưa từng bỏ qua. Muốn học tập huyền học này một hàng, thiên phú là cực kỳ quan trọng. Ân, Mộ Ca không chút do dự ứng hạ. Đọc sách, đối với nàng tới nói, trước nay đều không phải vấn đề. Hành, đợi lát nữa ta liền đem ngươi giai đoạn trước yêu cầu hiểu biết thư giao cho ngươi. Cổ Thu gật đầu, liền mang theo Mộ Ca ra này nhà ở. Đi vào trước đường lúc sau, Cổ Thu tiếp tục nói, ngươi còn giống như còn chưa chính thức bái ta làm thầy. Mộ Ca nghe, ngay sau đó, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất, đối với Cổ Thu dập đầu. Đệ tử Mộ Ca gặp qua sư phụ. Cổ Thu nhìn Mộ Ca vững chắc khái một cái vang đầu, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, theo sau cũng thận trọng nâng dậy Mộ Ca. Vi sư nhận lễ nâng dậy Mộ Ca lúc sau, Cổ Thu rối rắm một lát, theo sau từ trên người trong túi lấy ra một chương tạp. Ta cũng không có gì đồ vật hảo đưa, này đó tiền cho ngươi, ngươi thích mua cái gì liền chính mình đi mua đi. Mộ Ca nhìn Cổ Thu trong tay tạp, thần sắc có chút chần chờ. Ta trừ bỏ này phòng ở ngoài liền dư lại tiền, ngươi cầm đi. Tạp mật mã là 6 cái linh, Cổ Thu trực tiếp thúc giục nói. Mộ Ca ngay sau đó vẫn là tiếp được này chương, dù sao từ một cái khác mặt tới nói, này chẳng qua là cái lễ vật, làm chúng ta này một hàng, đến cuối cùng, dư lại chính là tiền. Ngày sau ngươi nếu kiếm tiền, nhớ rõ cầm đi nhiều làm một ít chuyện tốt, đối với ngươi có chỗ lợi. Cổ Thu nhắc nhở nói. Ân Mộ Ca gật đầu. Hảo, ta hiện tại đi lấy thư cho ngươi. Ngày sau ngươi liền ở chỗ này đọc sách. Thư không thể bị mang ra cái này phòng ở. Cổ Thu tiếp tục nói. Vừa nói, một bên hướng một bên thư phòng đi đến. Lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay đã cầm 4 quyển sách. Kim châm cứu thuật, tử vi đấu, thuật tướng, thuật bói toán. Này 4 quyển sách là sau 4 loại huyền học cơ sở. Ngươi đều hiểu biết một chút. Chờ này đó hiểu rõ lúc sau, ta lại cho ngươi sơ cấp. Đến ngày sau ngươi mỗi dạng đều việc học có thành tựu lúc sau, ngươi có thể dựa theo chính ngươi hứng thú phát triển. Bất quá vi sư kiến nghị là toàn diện phát triển. Ngươi nếu có thể liên hệ ở bên nhau, sẽ sinh ra dự kiến không đến hiệu quả. Cổ Thu nói. Đem 4 quyển sách đưa tới Mộ Ca trong tay. Mộ Ca tiếp theo, trước tiên liền mở ra kim châm cứu thuật. Chỉ là đơn giản ngắm liếc mắt một cái, liền như đạt được chí bảo nhìn ra tới. Thấy thế, Cổ Thu cũng không hề nói cái gì. Hứng thú yêu thích mỗi người đều sẽ có. Hắn tôn trọng Mộ Ca vào lúc này giờ phút này lựa chọn. Hơn nữa, nếu Mộ Ca đáp ứng hắn, chắc là sẽ không xem nhẹ mặt khác. Vì thế, ở Cổ Thu nhìn chăm chú hạ, Mộ Ca một tờ mà lật xem kim châm cứu thuật. Tốc độ cũng là thập phần mau. Không biết qua bao lâu, một chỉnh quyển sách đã bị xem xong rồi. Không đợi Cổ Thu nói cái gì, Mộ Ca đã lấy qua tử vi đấu thuật. Dựa theo người trước tốc độ nhìn lên, tới gần giữa trưa thời điểm, Mộ Ca lại lấy ra tướng thuật. Thấy thế, Cổ Thu nhịn không được nói. Ngươi một chút chậm rãi xem. Xem nhanh như vậy, ta nhớ kỹ. Mộ Ca không mặn không nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Nghe rõ Mộ Ca nói sau. Cổ Thu không thể tin tưởng lặp lại một lần. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn lướt qua Cổ Thu. Bình tĩnh tự nhiên phiên tướng thuật. Ta đã gặp qua là không quên được. Cổ Thu ngoặc kép, nơi nào tới yêu nghiệt, quá đả kích người. Hết chương.